Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 289, biến thái mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu công tử, Hoa Viễn kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Hoa Viễn cho là Tiêu thần cự tuyệt, lập tức vô cùng nóng nảy, đầu hướng mặt đất đập xuống. Bất quá còn chưa tiếp xúc mặt đất liền bị một cỗ đại lực nâng lên. Tiêu thần cười nói, Hoa đại ca, ta muốn ngươi làm trâu làm ngựa làm gì? Ta còn chưa cảm ơn thịt dê của ngươi đây. Tiểu tử, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ. Vạn gia ta không chỉ là Tân Nguyệt Hoàng thất, hơn nữa còn là một trong tam đại gia tộc ở Ly Hỏa Đế Đô Cô Gia Ninh Gia. Ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất nên cút ra xa. Vạn Thiên Kiệt cười lạnh nhìn Tiêu thần, ngữ khí bên trong đều là ý uy hiếp. Tiêu thần căn bản không để ý đến, ngược lại cười nhẹ nhàng nhìn Ảnh Phong, nói, ta cho ngươi một đơn sinh ý, ngươi có nguyện ý làm hay không? Công tử mời nói, Ảnh Phong không hiểu nhìn Tiêu thần, bất quá vẫn gật đầu, mọi người đều đứng lên đi. Tiêu thần nhìn mấy người đang quỳ gối trên mặt đất, ngữ khí tràn ngập không thể phủ định, sau đó nhìn về phía Đoạn Tinh Nguyệt nói, trên người ngươi có hồn thạch hay không? Hồn thạch, Đoạn Tinh Nguyệt không biết vì sao, sau đó lại vội vàng gật đầu, lấy ra một mai hồn giới cho Tiêu thần nói, ta có, một viên hạ phẩm hồn thạch là được. Tiêu thần không tiếp nhận hồn giới, Đoạn Tinh Nguyệt càng thêm nghi hoặc, bất quá nàng lại không mảy may do dự. Từ bên trong hồn thạch lấy ra một viên hạ phẩm hồn thạch đưa cho Tiêu thần. Ảnh Phong, sinh ý bản thân tiếp. Tiêu thần nhìn về phía Ảnh Phong. Thưa vâng, công tử. Ảnh Phong rốt cục minh bạch ý tứ Tiêu thần. Thân làm sát thủ, giết người là muốn tiền thuê. Mặc dù một viên hạ phẩm hồn thạch với hắn mà nói, căn bản chính là một chuyện nực cười. Nhưng giờ phút này, Ảnh Phong ngược lại vô cùng kích động, bởi vì hắn rốt cục cũng có thể xuất thủ. Đương nhiên, Hàn Cung Ba Yết do Tiêu thần con có ý tu khác, cái kia chính là nói cho tất cả mọi người ở đây. Ta không phải muốn cùng vạn gia ngươi đối đầu, chỉ là thu tiền thuê của cố chủ, tự nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ cố chủ bàn giao. Buồn cười, một viên hạ phẩm hồn thạch có thể làm gì? Bản vương cho các ngươi một vạn trung phẩm hồn thạch như thế nào? Ánh mắt Vạn Thiên Kiệt lạnh lẽo. Ngươi cảm thấy ta rất thiếu hồn thạch sao? Ảnh Phong lạnh lùng cười một tiếng, cho Tiểu Minh trên đầu vai một cái ánh mắt. Sau một khắc, hai người bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, ở nơi xa truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, nguyên một đám tu sĩ kinh hãi che cổ mình. Đám người Đoạn Tinh Nguyệt đều nhìn đến trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Toàn thân Vạn Thiên Kiệt run lên. Tốc độ kia, hắn đều phải ngưỡng vọng a. Bóng đen kia rốt cuộc là cái gì? Trong phút chốc, Vạn Thiên Kiệt rốt cục cũng thấy rõ đạo hắc ảnh kia. Đó là một con hắc ưng, móng vuốt lăng lệ, đôi mắt sắc bén gắt gao tập trung vào hắn. Thời khắc hắc ưng đến gần hắn chỉ có ba trượng, hắn cảm giác hô hấp đều khó khăn. Cách trương